Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trang 191. Người thường ra căn cứ quen thuộc bằng hữu chữ viết, hoặc là những người khác lời nhắn trên cơ bản cũng liền xác nhận tin là ai đưa tới. Chính là hơi chút đại điểm thế lực lại bất đồng, nếu bị giả tạo thư tín, hoặc là nhận sai người. Đó là thực dễ dàng ra đại sự. Thời buổi này cũng không thể trực tiếp phát biểu kiện, cho nên cần thiết phải có một cái bằng chứng. Cử cái ví dụ, Hoa Vinh Nguyệt ở Thiên Dịch Lâu khi hắc quân cờ liền tính là một loại bằng chứng. Dịch Linh Lung có đôi khi tiếp nhiệm vụ yêu cầu đi cố chủ trong nhà khi nàng tổng không thể mang lên nhất bang người tiến đến, đại bộ phận thời điểm đều là độc thân lên đường. Như vậy tới rồi cố chủ trong nhà, nàng như thế nào ở không rõ nói dưới tình huống cho thấy chính mình thân phận đâu. Trong đó một cái phương pháp chính là triển lãm một chút chính mình thân thủ. Còn có một cái chính là trộm ở lòng bàn tay tàng thượng này cái quân cờ, sau đó cấp cố chủ xem. Hoa Vinh Nguyệt hắc quân cờ sử dụng tài liệu là độc nhất vô nhị. Cái loại này thuần hắc lại thanh thấu mặc ngọc chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra đệ nhị cái. Ở không quá sẽ thiêu pha lê cổ đại, thứ này vẫn là rất khó tạo ra. Đây là Hoa Vinh Nguyệt, bằng chứng. Trừ bỏ cái này ngoại, trên giang hồ còn có đủ loại bằng chứng, cũng chính là ngày đó. Hoa Vinh Nguyệt dựa theo lẽ thường hỏi miệng cái này tổ chức bằng chứng là cái gì. Lúc ấy nàng bên cạnh là cái tiểu đầu mục cấp bậc nữ nhân. Hơi hơi sửng sốt một chút sau nói, giống như không có gì đặc thù bằng chứng, giống nhau chúng ta muốn cho người khác nhận ra chúng ta tới. Liền mang lên một khối to vàng qua đi. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, gì, nữ nhân kia còn ở cùng Hoa Vinh Nguyệt giải thích đâu. Dù sao vàng nhiều cũng dễ làm sự sao. Chúng ta thường xuyên cùng phụ cận tửu lầu giao tiếp, còn có mặt khác hoa thuyền cùng địa phương mạn thuyền giao tiếp. Mỗi lần đi đều sẽ lấy thượng một khối vàng làm ơn bọn họ chiếu cố một chút. Vốn dĩ cũng nghĩ tìm cái bằng chứng phòng ngừa người khác nhận sai chúng ta. Kết quả phát hiện người khác giống như đều sẽ không nhận sai. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng vô tội mặt, vài lần muốn nói lại thôi. Đó là, cần thiết đến, này giả mạo đại giới cũng quá lớn, giả mạo một lần sợ không phải nửa năm gặm cải trắng. Ai giả mạo khởi a? Hoa Vinh Nguyệt đau đầu, rất là đau đầu, nàng tâm nói này tổ chức cư nhiên có thể căng lâu như vậy. Thật là không dễ dàng a. Đau đầu nửa ngày sau, nàng đột nhiên hỏi, chúng ta này, có thợ kim hoàn sao? Có. Ngài muốn làm gì? Nữ nhân có chút kỳ quái hỏi, ngươi đi, đem hắn gọi tới, ta thương lượng điểm sự. Hoa Vinh Nguyệt nói, không ra nửa ngày công phu, này giang nam tốt nhất thợ kim hoàn đã bị tìm lại đây. Khả xảo chính là đây cũng là người điên, trước mắt đang ở tổ chức kỳ hạ nào đó tiệm vàng làm công. Nghe xong Hoa Vinh Nguyệt yêu cầu sau, hắn dùng ngắn nhất thời gian làm khuôn đúc. Sau đó làm ra này đóa hoa ra tới, khuôn đúc cũng không phải thường nhân có thể tạo ra tới. Đặc biệt là giang nam tốt nhất thợ kim hoàn, thủ nghệ của hắn cơ hồ có thể nói là không bao nhiêu người có thể mô phỏng. Hoa Vinh Nguyệt sợ không bảo hiểm, còn cố ý làm hắn tế làm một chút, nhụy hoa đều rất sống động. Hơn nữa, sáu cánh hoa sở hoa vàng so với phía trước giảm bớt 2/3. Phi thường tỉnh liêu, một khối vàng nhưng làm ba cái hoa, đại đại hạ thấp tổ chức chi ra, chỉ là lục phiến môn người đều có chút không kiến thức. Rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt đều hạ thấp vàng khổ người, nhưng bọn hắn vẫn là từng cái bị dọa đến quá sức. Lúc này nhìn này hoa tất cả đều không nói, ta má ơi, này cỡ nào tài đại khí thô a, có người thanh âm đều đang run rẩy. Những người khác tuy rằng cũng không nói tiếp, nhưng không thể không nói này cũng xác thật là mọi người trong lòng cộng đồng tiếng lòng, tự cổ chí. Kim ở, bằng chứng, thượng đại gia thật là hạ đủ loại công phu. Từ tướng quân hổ phù, đến truyền quốc ngọc tỷ, lại đến thư hỏa tốc thượng lông gà. Từ từ, cuối cùng một cái giống như không đúng lắm. Dù sao đại gia chọn nhân tài đều mang điểm văn nghệ khí chất. Không phải ngọc chính là thiết, lại không phải thiên nhiên sản vật. Thật sự là không thấy quá kim khối, cái này lựa chọn tổng làm người tưởng phun tào. Rồi lại cảm thấy bị lóe mù hai mắt, rõ ràng tin thượng nội dung càng quan trọng. Nhưng là ở cái này ngạnh hạch bằng chứng hả, đại gia cư nhiên cũng chưa người đi xem tin. Toàn vây quanh thứ này xem, chỉ có Giang Liên Hoán yên lặng mà cầm lấy bên cạnh tin. Chính mình mở ra tới đọc một chút. Này giấy viết thư, cư nhiên đều là thiếp vàng, chương 106 lại gặp gỡ tiền thật là cái thứ tốt. Giang Liên Hoán giờ này, khắc này cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn trong tình huống bình thường cũng sẽ không khen người. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy cái này tổ chức thật là cái hảo tổ chức. Mở ra giấy viết thư, hắn quét mắt bên trong nội dung, quang xem này tin nội dung, trước mắt hắn cũng đã hiện ra kia chương có đặc sắc rồi lại che đậy ở hết thảy mặt, này tin hẳn là chính là xuất từ người nọ tay, ngoài dự đoán chính là hắn cũng không phải vì hướng bên này người khiêu khích, mà là làm chút chuyện khác, hắn nói hắn vô tình cùng Lục Phiến Môn khởi xung đột. Hy vọng Lục Phiến Môn dơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ. Hơn nữa trước mắt bọn họ tổ chức cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Chỉnh chương tin thoạt nhìn dùng từ đều cực kỳ thành khẩn. Không quan tâm nhân ra là thiệt tình vẫn là giả ý. Như vậy một đại cái tổ chức thủ lĩnh cư nhiên có thể sử dụng như vậy ngữ khí viết thư. Cũng đã phi thường không tồi. Người này thái độ ngoài dự đoán còn tính không tồi. Ít nhất so Giang Liên Hoán tưởng muốn tốt hơn nhiều. Chính là Giang Liên Hoán cảm thấy loại sự tình này có chút quái quái. Từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác. Đối phương vì cái gì sẽ cho bọn họ viết loại này tin? Là ám chỉ cái gì sao? Chỉ có thể nói Hoa Vinh Nguyệt cấp Giang Liên Hoán lưu lại một cái quá thần bí khó lường hình tượng. Cho nên Giang Liên Hoán chính là đem nguyên bản sự tình đơn giản cấp tưởng phức tạp. Chỉ sợ chuyện này cho dù là Hoa Vinh Nguyệt tự thân xuất mã đều thay đổi không được. Trong khoảng thời gian ngắn những người khác trong đầu đối cái này tổ chức thủ lĩnh hình tượng còn không có biện pháp thay đổi. Giang Liên Hoán đem tin xem xong sau cân nhắc nửa ngày. Vừa chuyển đầu phát hiện những người đó cư nhiên còn ở vây quanh kia khối vàng xem đâu. Yên lặng mà kéo ra bọn họ, làm cho bọn họ đem lực chú ý hơi chút phóng tới đứng đắn sự tình mặt trên, tuy rằng Giang Liên Hoán còn xem như tương đối lý trí người, nhưng tại như vậy một tuyệt bút tiền trước mặt bảo trì lý trí người dù sao cũng là số ít. Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt đều không thể, nàng gần nhất càng lộn tổ chức chướng càng là kinh hãi. Luôn có loại tưởng đem chướng từ đầu tới đuôi lại thuận một lần dục vọng. Có lẽ có thể đem tổ chức nội phụ trách sổ sách người cũng từ đầu tới đuôi thuận một chút. Hết chương.